Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, chương 300. Lĩnh vực, thân làm tu sĩ, bọn họ cho tới bây giờ đều không biết. Ba ngày sẽ khá dài như vậy, nhưng lại thoáng qua tức thì. Vô Tấn Phong bên trên, tất cả đệ tử đều hội tụ ở đây. Hôm nay, chính là quyết định vận mệnh thời khắc. Tuy nói chỉ là năm thứ nhất thành tích, nhưng là cũng là quyết định trong một năm kế tiếp. Tất cả đỉnh núi ở giữa thứ tự, khí phong cùng đan phong người xuất hiện ở nhưng khẩn trương. Nguyên bản ở đệ tử thống kê xếp hạng bên trong, bọn họ thế nhưng là đệ nhất đệ nhị tồn tại. Nhưng bây giờ thì sao? Căn cứ hiện hữu điểm số, bọn họ lại là cuối cùng hai tên. Này làm sao có thể chịu? Đều không cần Lâm Nam cùng Thẩm Vân đi ra cảnh cáo. Khi bọn hắn biết rõ, bản thân đỉnh núi điểm số, lại có đại bộ phận trừ điểm thời điểm, chính bọn hắn liền làm ra xử lý. Lưỡng phong đệ tử, tự phát xuất hiện dò xét lẫn nhau tình huống. Tóm lại, chính là vì mặt, cũng không thể đem nguyên bản vị trí nhường ra đi. Đám người là muốn như vậy, có thể nói. Một lần này khảo hạch, tất cả mọi người dồn hết sức lực, muốn tranh một chuyến cái này vị trí thứ nhất. Về phần có thể làm được hay không, vậy cũng phải làm lại nói. Lần này trường thi là Lộ Thiên, đó là Lâm Nam trước đó liền xây xong. Mỗi một cái chỗ ngồi nằm cạnh đều không xa, nhưng là bởi vì có trận pháp duyên cớ, để bọn hắn không cách nào thấy rõ chỗ ngồi bên ngoài bất luận cái gì tình cảnh. Ngay cả lệnh bài cũng ở ra trận trước đó, nộp lên đến tổng thanh tra giám khảo Thẩm Vân nơi đó. Ở Thẩm Vân một bên là giống như núi nhỏ cao lệnh bài chồng chất tại đó. Hơn 3 vạn tấm lệnh bài, Thẩm Vân đột nhiên cảm thấy Vô Tấn Môn đệ tử hoàn toàn có thể đem lệnh bài làm ám khí dùng, dù sao lại làm không hỏng, chỉ cần dùng lực đủ mãnh liệt. Chính là đại thừa kỳ tu sĩ đều muốn nhượng bộ lui binh. Ân, ý nghĩ này có thể tạm thời trước giữ lại. Về phần hiện tại nha, khống chế trận pháp Thẩm Vân, đang xem lấy thời gian. Trong mắt hắn, tất cả đệ tử đều đã dựa theo bọn họ nhận lấy đến dãy số nhãn hiệu nhập tòa. Đây là 3 ngày trước liền đã phát ra. Dựa theo Lâm Nam thuyết pháp, cái này gọi là chuẩn khảo chứng. Mà bất đồng chuẩn khảo chứng, đối ứng cái bàn cũng không giống nhau. Trên mặt bàn, để đó một phong thư, bên trong chứa cuộc thi lần này bài thi. Mỗi người trên bàn có một cái bút chì, đó là Lâm Nam làm ra. Loại này bút viết ra chữ, so bút lông mảnh bên trên rất nhiều, bất quá lại có thể thông qua cao su đến lau, viết sai đồ vật có thể xóa đi, cực kỳ thuận tiện. Mở ra phong thư, khoảng cách khảo hạch bắt đầu thời gian, còn có thời gian uống cạn chung trà. Thẩm Vân liền trực tiếp hạ lệnh, tất cả đệ tử môn cũng biết quá trình. Mở ra phong thư, lấy ra bên trong bài thi về sau, không ai bắt đầu viết, nhanh chóng xem trong tay bài thi. Ân, sẽ làm, ân, nhớ kỹ, ân, nhìn qua, ân, đây là cái gì? Ân, còn có thể hỏi như vậy. Ân, 2 canh giờ, có phải hay không không quá đủ a? Căn cứ sớm báo cho biết quá trình, bây giờ là bọn họ chấm bài thi thời gian. Cả bộ bài thi tổng cộng 4 tờ, vuông vức chữ khải viết ra bài thi, phân làm 4 loại đề hình, lựa chọn, bổ khuyết đề, phán đoán đề, đề vấn đáp, ở đây đều là tu sĩ. Lần khảo hạch này nội dung kỳ thật cũng không nhiều, ngoại trừ những cái kia học tập lý khoa tu sĩ bên ngoài. Mặt khác khoa mục, trừ bỏ đề vấn đáp bên ngoài, đều là khảo hạch trong sách nội dung, mà đề vấn đáp vấn đề liền tương đối kỳ hoa một điểm. Nếu như lúc trước Thanh Chu đế quốc khai quốc Hoàng đế Hồng Nghiêu ở sáng lập đế quốc về sau, cũng không có lập tức đánh chuông thu binh. Như vậy về sau phàm vực sẽ là như thế nào phát triển? Làm sao phát triển? Chơi ta đây, ta làm sao biết làm sao phát triển. Cuối cùng phát triển trở thành vô tận môn thống nhất phàm vực. Đối với gần đây nhân tộc cùng ma tộc cộng đồng phát triển, ngươi thấy thế nào? Ta thấy thế nào? Ta cảm thấy việc này tất có kỳ quặc, như làm con gà thỏ cùng ở tại trong một cái lồng. Từ phía trên đếm, có 35 cái đầu. Từ phía dưới đếm, có 94 cái chân. Hỏi trong lồng các có bao nhiêu con gà và thỏ? Có mấy con? Có mấy con đều không đủ ăn. Bài thi bên trên đề mục, nói khó không khó, đều là bọn họ khảo hạch bên trong tri thức điểm. Chỉ là, nhìn thấy bản thân bài thi, bọn họ đột nhiên cảm thấy, lý khoa khảo thí có phải hay không đơn giản hơn một chút. Chí ít, người ta chỉ cần tính ra câu trả lời chính xác là được rồi. Mà bọn họ, được rồi, ngẫu hứng phát huy ha. Khảo hạch bắt đầu, Thẩm Vân thanh âm lần nữa truyền đến. Chấm bài thi thời gian đã đến. Đám người nhanh chóng cầm lên trên bàn bút chì. Bắt đầu, xoát xoát xoát, đang thử cuốn lên lưu lại đáp án của mình. Thải Đồng đám người đứng ở trường thi các ngõ ngách, hai mắt đảo qua bản thân phụ trách phiến kia khu vực. Nơi này trận pháp là Lâm Nam bố trí. Thẩm Vân bọn họ có thể thao túng trận pháp, sẽ không bị ảnh hưởng đến. Thế nhưng là những thí sinh khác, ở tất cả mọi người nhập tọa về sau, trận pháp khởi động, thần trí của bọn hắn liền không cách nào lan tràn ra ngoài. Chớ nói chi là cùng những người khác tiến hành trao đổi. Một cái đơn giản khốn trận, chỉ là ngăn cách thanh âm cùng thần thức, đối Lâm Nam mà nói cũng không khó khăn. Mà đang làm bài thi đệ tử, cũng rốt cục cảm nhận được dục tiên dục tử cảm giác. Có chút xảo trá vấn đề, quả thực để bọn hắn không biết nên làm sao hạ bút. Làm bài thời điểm, muốn bao nhiêu suy nghĩ một chút ra đề mục người ý đồ. Những đề mục này là đại sư huynh ra. Nói cách khác, đại sư huynh muốn chúng ta là chết sao? Mà giờ này khắc này, bị bọn họ vụng trộm ân cần thăm hỏi đại sư huynh, lại bắt đầu thí nghiệm. Thì sự tình cùng bây giờ Lâm Nam không có quan hệ. Đến lúc đó từ tất cả đỉnh núi bên trong chọn lựa ra một ít đệ tử đi ra sửa bài thi là được rồi. Ngồi 3 ngày Lâm Nam đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất về sau, liền lần nữa hành động. 3 ngày nay hắn suy tính rất nhiều, tổng kết mình một chút thất bại nguyên nhân về sau, Lâm Nam rốt cuộc biết bản thân vì sao sẽ lọt vào cắn trả. Sáng tạo một thế giới nhỏ, làm sao có thể chỉ vẻn vẹn dung nhập một loại nguyên tố đây? Tự mình nghĩ lấy phải có ánh sáng, thế nhưng là có ánh sáng địa phương, liền sẽ có tối, thế nhưng là tối quy tắc, lại bị bản thân bài trừ ở bên ngoài. Thế là tiểu thế giới sụp đổ, đơn giản điểm tới nói, chính là ra bắc, quang và ám là một cái tuần hoàn. Thế nhưng là Lâm Nam sáng tạo cái này tuần hoàn bên trong, có từ đơn biểu đạt thức, cũng có điều kiện biểu đạt thức, lại không có cuối cùng tuần hoàn thân thể. Đây nếu là không sụp đổ, những cái kia bạo lá gan công trình sư đều có thể trực tiếp lột chết ngươi. Cho nên một lần này, Lâm Nam phải làm là đem hết thảy tất cả duy nhất một lần dung hợp vào, chủ yếu nhất là muốn tuân theo phiến thiên địa này ý chí, không gian này trong phạm vi tất cả, không phải ngươi Lâm Nam, là ta cho ngươi mượn, chính là muốn đạt tới cái này dạng một cái mục đích. Lần này, Lâm Nam làm ra một cái bán kính 1 mét hình cầu. Lâm Nam đem tất cả pháp tắc bài trừ bên ngoài về sau, liền bắt đầu thử nghiệm, phi thường không khách khí, ở bên trong vùng thế giới này, mượn ra một phần lực lượng, hình cầu bên trong bắt đầu xuất hiện biến hóa, nguyên bản một mảnh hư vô, thoạt nhìn như là màu xám cho trong không gian, chậm chậm bắt đầu xuất hiện nhan sắc, hắc sắc là chiếm cứ mảnh không gian này nhiều nhất sắc thái. Thời gian dần trôi qua, hào quang 7 màu xuất hiện, giống như là một cái cỡ nhỏ vũ trụ, ở Lâm Nam trước mặt chậm rãi sinh ra lấy. Từng cái một thiên thể bắt đầu xuất hiện, lóe sáng dòng sông màu bạc trải rộng ra. Tinh cầu, tinh vân, tinh hà toàn diện bắt đầu xuất hiện. Đây là một cái vây xem thế giới. Lâm Nam không có sáng tạo ra trí tuệ sinh mệnh, khởi nguồn của sự sống, là một cái quá trình khá dài, là tự nhiên một loại tiến hóa. Lâm Nam không khống chế được, nhưng là không có quan hệ. Trước mắt mảnh này tiểu vũ trụ, cũng không có bất kỳ bài xích ý tứ, mà Lâm Nam trong lòng, cũng đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Ở vùng lĩnh vực này, ta không gì không làm được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.